Đỉnh cao phú quý, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người có mặt nhất thời không khỏi quay đầu lại, ngay cả bản thân Trình Uyên cũng cảm thấy hơi mơ màng. Nhưng điều này cảm thấy chết tiệt, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy eo mình lại dựng lên. Xin chào mọi người, tôi tên là Trình Uyên. Tôi là chủ của bệnh viện Long Đàn thuộc ngành công nghiệp trái cây Bạch Thị thuộc tập đoàn Trích Thủy. Trò hề kết thúc tại đây, khán giả đã nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt. Thẩm Hoa ngồi trở lại chỗ của mình với vẻ mặt ảm đạm, và Mã Tiên Tiên ngồi bên cạnh anh với vẻ mặt tức giận. Trình Uyên chết tiệt, cô tức giận nói. Tiêu Mục chết tiệt, phu quân, em muốn tất cả bọn họ phải chết. Thẩm Hoa nhẹ giọng nói. Lập tức, lòng Thẩm Vũ ngay lập tức trở thành một người đàn ông cô đơn, đứng ngồi không yên không biết đi đâu. Thẩm Hoa đã công khai ly thân với anh ta, vì vậy anh ta nhận ra rằng sự trả thù điên cuồng của Trình Uyên phải được chào đón anh ta tiếp theo. Nhưng Bạch Vĩnh Minh đã mất hồn từ lâu. Anh thực sự không thể hiểu tại sao Bạch Sĩ Phan lại giao gia đình họ bai cho Trình Uyên, một người ngoài cuộc. Vấn đề này, cũng như đêm trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Trình Uyên đã gọi điện cho bà cụ và nói rằng anh mong nhận được sự ủng hộ của gia đình bai. Mặc dù bây giờ Bạch Sĩ Phan đã nắm quyền điều hành gia tộc bai, nhưng anh cũng được coi là một người con hiếu thảo. Khi ông lão bị Bạch Vĩnh Minh đuổi ra khỏi nhà, Bạch Sĩ Phan đang đi công tác, khi quay lại gặp ông lão thì gặp Trình Uyên. Những lời Trình Uyên nói với anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, khi bà cụ nhờ Bạch Sĩ Phan giúp Trình Uyên, Bạch Sĩ Phan không phản đối. Dù sao Trình Uyên cũng chỉ tạm thời đặt tên cho nhà họ bai, sau khi bầu cử kết thúc quyền sở hữu của nhà họ bai sẽ được trả lại. Vừa rồi tôi đã bị chế giễu vì không đủ tư cách tham gia tranh cử. Người ta nghi vấn rằng tài sản không đạt tiêu chuẩn. Trình Uyên, người bị Bạch Vĩnh Minh và Long Thẩm Vũ chế giễu về bản chất của mình, đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn hơn ngay lập tức. Kỳ đã đến gần Thẩm Hoa. Đối với bài phát biểu của Trình Uyên, điều đó không còn quan trọng nữa. Dù chỉ là một câu nói chiếu lệ, nhưng nó đã giành được vô số tràng pháo tay của khán giả. Đây là sự thật, khi bạn nghèo, bạn không xứng đáng có bạn. Khi bạn có phong cảnh không giới hạn, bạn có bạn bè. Sau khi nói xong, anh ta quay người, hơi cúi đầu với Lý Nham. Lý Nham thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ nói. Chính mình cẩn thận, câu này không thể giải thích được. Nếu không nhờ giọng điệu điềm đạm, người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến nghĩa đen của câu. Tan học sau giờ học. Nhưng Trình Uyên biết Lý Nham không cố ý, hình như anh đang nhắc nhở bản thân điều gì đó. Nhưng Lý Nham này, hắn chưa từng thấy qua. Trình Uyên gật đầu, quay người bước xuống. Và Tiêu Mục cũng bước ra khỏi sân khấu. Nói trên sân khấu và tiếp tục. Nhưng Trình Uyên khi trở về chỗ ngồi, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Trong bài phân tích cuối cùng, mất đi và được lại là một niềm vui lớn trong cuộc sống. Điều khiến Trình Uyên cảm thấy thoải mái không phải là ngành đã mất mà là tình anh em với Tiêu Mục. Nhưng vào lúc này, sau khi Tiêu Mục ngồi bên cạnh Trình Uyên, anh ấy thì thầm. Trình Uyên, tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn đọ sức với nó. Cái gì? Trình Uyên không hiểu. Tiêu Chí nói. Lần trước đám cưới của Thẩm Hoa, nếu như bị cảnh sát bắt đi, có lẽ sẽ an toàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi nghĩ đến đám cưới của Thẩm Hoa khi Tiêu Mục đứng lên và có vẻ như đang tự giúp mình, nhưng thực tế là... Thực ra hôm đó cậu biết có người sẽ phục kích tớ mà. Trình Uyên rất bất ngờ. Tiêu Viễn gật đầu. Ta biết, sao em biết? Trình Uyên càng khó hiểu. Tiêu Viễn trầm mặc một lát nghiêm nghị nói. Hy vọng ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không trách ta. Trách ngươi, nó không tồn tại. Trình Uyên tự giễu cười nói. Biết rõ ngươi đã giúp ta âm thầm hạ nhục ta, thật ra trong lòng cũng rất có lỗi. Ta trước kia hiểu lầm ngươi. Tiêu Chí cười nói. Đừng đắc tội, hắn đã nói, chỉ cần ngươi trách ta hận ta, liền kế hoạch này. Kế hoạch, anh ta là ai? Trình Uyên ngơ ngác hỏi. Là cha của ngươi. Tiêu Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Trình Tuấn Phong, nghe đến đây, Trình Uyên. Thình thịch, trong lòng, như thiếu một thứ gì đó, đột nhiên cảm thấy rất trống rỗng. Ý anh là, Trình Tuấn Phong nhờ anh làm tất cả những việc này. Tiêu Mục gật đầu, thật ra, ngay từ đầu, tập đoàn Tiêu Lần đã sáp nhập vào tập đoàn Trích Thủy thay vì tập đoàn Tuấn Phong. Đây là điều mà bố vợ của cô đã định sẵn. Cha vợ của ngươi Bạch Sĩ Câu giới thiệu ta tới gặp chú của ta. Hôm đó, chú tôi đến nói với tôi rằng không ai là tướng thắng cả, Trình Uyên cũng không ngoại lệ. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ. Phụ trách tập đoàn Tuấn Phong sẽ khiến cậu ấy trở thành mục tiêu. Hãy hỏi tôi, bạn có muốn giúp anh ấy không? Tôi đã nói, hãy nghĩ. Bác nói, sau đó ngươi sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Toàn bộ số cá nổi lên và dễ dàng bị người dân cuốn trôi. Vì vậy, ý định của Trình Tuấn Phong là rất rõ ràng, để Tiêu Mục và Trình Uyên ly khai mối quan hệ, hoặc thậm chí là thù địch. Tiêu Mục để Trình Uyên rút lui. Chính nhờ sự can thiệp và hỗ trợ bí mật của Trình Tuấn Phong mà tập đoàn Trích Thủy đã có thể phát triển thành hiện trạng chỉ trong một năm. Trình Uyên im lặng, nhưng có một điều anh vẫn chưa hiểu lắm. Chuyện này có liên quan gì đến việc anh biết hôm đó tôi bị phục kích không? Tiêu Viễn gật đầu. Ừ, Tịch Bái lẽ ra đã nói với cậu rồi, hiện tại bác cần cậu, cho nên. Anh ấy cần gì ở tôi? Trình Uyên đột nhiên muốn bật cười khi nghe Tiêu Mục nói. Anh ấy không phải rất có năng lực sao? Sự hỗ trợ bí mật của anh ấy có thể giúp nhóm Trung và thấp hơn chỉ trong một năm, phát triển thành một nhóm lớn hạng nhất ở thành phố Xinjiang. Hắn cần ta làm mồi. Cần phải giữ cho ta trước mặt giúp hắn thu hút hỏa lực sao? Tiêu Mục mím môi, sau đó yên lặng gật đầu. Ha, chết tiệt thật. Trình Uyên đột nhiên tức giận. Trình Tuấn Phong là trưởng tộc họ Trình trong bốn gia tộc lớn, mọi người ở Bắc Kinh đều biết rằng người yếu nhất trong tứ đại gia tộc là nhà họ Trình, nhưng người đứng đầu gia tộc mạnh nhất cũng là họ Trình. Vì vậy, với khả năng của mình, muốn biết được từng bước di chuyển của những tay chơi lắm tiền ở thủ đô, không thể dễ dàng hơn. Anh biết, và Tiêu Mục cũng biết. Tiêu Mục biết rằng chỉ khi đó Trình Uyên mới thu hút được hỏa lực. Chỉ có như vậy các ông chủ lớn ở thủ đô mới biết những hỏa lực này là không đủ, muốn dùng Trình Uyên khống chế Trình Tuấn Phong thì phải tăng cường hỏa lực. Mà loại chuyện này gia tộc cực kỳ mạo hiểm, phòng trừng các ông chủ lớn ở thủ đô cũng không tham gia vui vẻ, cho nên nếu thực lực lộ ra thì chỉ có thể là kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu này. Đúng là một trò chơi cơ tàn tật. Trình Uyên trông đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem, đây là cha của ta. Nghe này, đây là cha của ta. Trình Uyên tức giận đến mức không biết phải nói gì, đành nói với Bạch An Tương và Tiêu Mục. Là con trai, ta đương nhiệm đỡ đạn cho hắn, nhưng đây không phải là yêu cầu của hắn, hắn nên tùy hứng, việc này lẽ ra phải xuất phát từ trong lòng của ta. Trừ phi, trong mắt hắn, con trai của ta là không thể thiếu. Cách chương.